Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 44, 44, luyện khí trung kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiên tư xuất chúng, thượng phẩm pháp khí đều có thể đạt được. Bởi vậy trên người những đệ tử này ít nhiều cũng có tâm lý kiêu ngạo. Tán tu như hắn nếu không cẩn thận va chạm đối phương, hoặc làm sao đó khiến đối phương không thoải mái, vậy hậu quả rất phiền toái. Hiện tại hắn muốn mua tiêu độc đan cao cấp, không thể không tới nơi này một chuyến. Sau này chế tác ra phù chú thượng phẩm, chỉ sợ cũng phải thường xuyên tới đây. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình tiến vào chân bảo lâu. Đạo hữu, xin hỏi có nhu cầu gì? Nữ tu xinh đẹp ngọt ngào nghênh đón. Có thể ở chân bảo lâu phục vụ tu sĩ khác, thu nhập mỗi tháng sợ rằng còn cao hơn cả phù sư trung phẩm vất vả chế phù như hắn. Ta muốn mua tiêu độc đan cao cấp. Hắn nói ra nhu cầu của mình. Tiêu độc đan cao cấp ở tầng 2. Đạo hữu mời theo ta. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mắn nơi này còn có hàng. Nếu không mấy ngày nữa hắn lại phải đến phường thị một lần nữa. Nhớ tới tu sĩ trung kỳ hôm nay đuổi theo. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi. Một lát sau, giao dịch hoàn tất. Túi trữ vật của hắn chỉ còn lại 2 khối trung phẩm linh thạch, cùng với 56 khối hạ phẩm linh thạch. Chút linh thạch này cũng đủ để chi trả cho chi phí sinh hoạt hơn 2 tháng. Đương nhiên, nếu có thể tiết kiệm một chút, có thể kéo dài trong nửa năm. Hơn nữa trong nhà còn có thịt gạo linh dùng đủ nửa tháng. Suy nghĩ một chút, Thẩm Bình lại mua thêm đồ sinh hoạt dự trữ trong một tháng. Làm xong mọi chuyện, trời cũng đã đến gần trưa. Nắng nóng gay gắt thiêu đốt Vân Sơn phường. Hắn rời khỏi phường thị. Nhưng lúc trở về ngõ nhỏ, hắn lại do dự. Nếu lại đụng phải kiếp tu theo sau, hắn chưa chắc sẽ may mắn thoát được. Chờ một chút, có lẽ sẽ gặp được tu sĩ ở gần ngõ Hồng Liễu. Tu sĩ có số lần ra ngoài giống hắn. Ở ngõ Hồng Liễu cũng không tính là nhiều. Phần lớn tu sĩ như hàng xóm Vu Yến cách vách, bình thường cứ cách 5 ngày sẽ đến phường thị hoặc đi ra ngoài du ngoại. Cũng có thể đi vào sâu trong đầm lầy Vân Sơn săn bắn. Đan sư, khí sư, phù sư có nguồn thu nhập ổn định, nhưng rất nhiều người không có thiên phú ở phương diện này. Lại không muốn nhẫn nại tu luyện, chỉ có thể không ngừng nâng cao chiến lực, đi săn thú thu hoạch tài liệu để bán. Hơn nữa như vậy có thể mài giũa bản thân. Tỷ lệ đột phá sẽ cao hơn với tu sĩ thường xuyên ở nhà. Không ít tu sĩ cường đại đều trưởng thành từ trong quá trình liên tục chém giết như vậy. Thẩm Bình vừa đi dạo đến các quán nhỏ, vừa ngắm nhìn đường phố phía bắc. Chờ khoảng một canh giờ, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc. Vu đạo hữu, trùng hợp thế. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Trên pháp bào của Vu Yến còn mang theo vết máu. Trên người cũng tản ra mùi máu tươi. Vẻ mặt mệt mỏi. Thẩm đạo hữu, không ngờ ngươi lại chịu ra ngoài đi lại cơ đấy. Nàng dáng chống đỡ tinh thần. Tấm tắc khen ngợi. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng. Không phải do trong nhà hết gạo. Đi ra ngoài mua chút. Vu đạo hữu mới ở ngoài săn thú sao? Cách trương.